Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào lòng. Còn em, sao lại nghi ngờ cô y tá kia? Hôm trước thấy son môi của cô ấy, em đã cảm thấy có phần không đúng. Hứa Tỉnh Thâm dựa ra sau, tiện thể nằm trong lòng người đàn ông. Hôm nay nhìn thấy cô ấy trang điểm rất đẹp, em cũng không hiểu là không đúng chỗ nào. Cũng không phải là nói một y tá không được làm như thế. Nhưng trước đây em gặp nhiều chuyện như vậy, em cảm thấy thời điểm không đúng, cho rằng bản thân em nên đề phòng một chút. Quả nhiên hôm nay không phí công vô ích. Cằm Tưởng Viễn Chu tựa lên đỉnh đầu Hứa Tỉnh Thâm. Em quả thật rất thông minh. Đây là Tưởng tiên sinh đang khen em sao? Đương nhiên, không thể nghi ngờ. Hứa Tỉnh Thâm khẽ cười. Hẳn là anh nên khen em, nếu không hôm nay anh sẽ mất mặt. Tình sử của anh sao? Anh không sao. Hứa Tỉnh Thâm vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt Tưởng Viễn Chu. Em cho rằng da mặt của hai chúng ta đã luyện được đến trình độ nhất định, dày đến súng bắn không thủng rồi. Lúc trước do không kéo cửa sổ bị chụp lén, truyền thông gần như từ nào cũng đã dùng hết. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy không hề hắn gì. Hơn nữa lúc ấy cô và Tưởng Viễn Chu có quan hệ. Mấu chốt quan trọng nhất là Tưởng tiên sinh mạnh mẽ ở trên giường, bất kỳ bài báo nào cũng không đủ để hình dung. Ngoài cửa, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tưởng Viễn Chu còn chưa kịp mở miệng, người đã mở cửa bước vào trong. Tưởng tiên sinh, không xong rồi. Sao vậy? Tưởng Viễn Chu ngồi thẳng dậy. Cô y tá muốn nhảy lầu. Hứa Tỉnh Thâm ngồi yên một chỗ không động đậy. Tưởng Viễn Chu đứng lên. Nhảy lầu sao? Ở đâu? Tầng thượng khu nội trú, ai cũng không thể đến gần. Gần như không cần nghĩ cũng biết là ai, Lão Bạch bước lên vài bước. Đã báo cảnh sát, nhưng y tá kia rất kích động, nói chỉ cần cảnh sát đến là sẽ nhảy ngay xuống. Hứa Tỉnh Thâm cũng đứng dậy theo, cái này quả thật không phải là chuyện đùa. Em đi xem một chút. Đừng đi. Tưởng Viễn Chu giữ cổ tay cô lại. Ngộ nhỡ có sai sót gì thì làm sao bây giờ? Sẽ không đâu. Hứa Tỉnh Thâm vì để anh yên tâm. Em sẽ không đến quá gần cô ta, đừng lo. Hứa Tỉnh Thâm theo Lão Bạch ra ngoài, qua bàn y tá, bệnh án bày ngổn ngang bên trên, quả thật không nhìn thấy bóng dáng Đới Mẫn Mẫn. Đến sân thượng khu nội trú, có vài y tá chen chúc nhau, đều ở đây khuyên nhủ. Có chuyện gì thế mà nghĩ không thông, mau xuống đây đi. Đới Mẫn Mẫn ngồi trước lan can, không ngừng sụt sùi, Hứa Tỉnh Thâm bước lên vài bước. Tưởng tiên sinh đến. Đới Mẫn Mẫn nghe vậy, xoay đầu lại, vừa nhìn thấy Hứa Tỉnh Thâm, tâm tình cô ta càng thêm kích động. Đừng đến đây, đến nữa tôi liền nhảy xuống. Hứa Tỉnh Thâm dừng bước, lần này lời khuyên của cô hoàn toàn không giống với Đinh Nhiên lần đó. Hứa Tỉnh Thâm nghiêm mặt. Cô muốn nhảy lầu à? Công việc tôi cũng mất, không còn cách nào ăn nói với người nhà, sống còn có ý nghĩa gì nữa. Hứa Tỉnh Thâm cười nhạt. Mỗi người đối với mạng sống đều vô cùng trân trọng, cô đây được xem là gì? Cô không hiểu đâu, cô đi đi, tôi không muốn gặp lại cô. Cô không muốn gặp tôi, vậy cô nhảy cho ai xem hả? Lại còn định uy hiếp ai? Nhà họ Tưởng. Khi Tưởng Đông Đình biết được tin này cũng gấp tựa như kiến bò trên chảo nóng. Quản gia nhìn ông đi tới đi lui. Lão gia, chuyện ở bệnh viện từ trước đến nay ngài đều không quan tâm đến. Tưởng tiên sinh sẽ xử lý tốt thôi. Nếu như tình cảng chỉ có Tưởng Viễn Chu, tôi có cần phải lo đến vậy không? Sắc mặt Tưởng Đông Đình khó coi, bộ dạng lo lắng. Cho đến bây giờ, Hứa Tỉnh Thâm vẫn không muốn tốt cho tình cảng. Nếu như y tá kia nhảy lầu, chuyện hôm nay có thể sẽ truyền đi khắp Đông Thành. Đây không phải là một bệnh nhân, mà là nhân viên y tế. Nhân viên làm việc trong bệnh viện của mình tự tử, chuyện này ảnh hưởng xấu đến mức nào là có thể tưởng tượng ra được. Nhưng ngài có gấp cũng vô dụng. Tưởng Đông Đình vươn tay về phía quản gia. Tôi gọi điện. Vâng. Quản gia lấy di động đưa cho Tưởng Đông Đình. Ông không chút do dự gọi vào điện thoại của Tưởng Viễn Chu. Bầu không khí bên kia vô cùng khẩn trương. Tưởng Viễn Chu cảm giác được di động trong túi rung lên. Sau khi anh rút di động ra nhận cuộc gọi. Alo. Viễn Chu, bên bệnh viện thế nào rồi? Chuyện lớn thế này chắc chắn không gạt được Tưởng Đông Đình. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu rơi về phía trước. Không sao, cảnh sát sẽ xử lý. Viễn Chu, nhất định không thể để cho y tá trong bệnh viện gặp chuyện không hay. Còn nói cô ta cần gì, làm tất cả mọi thứ để thỏa mãn cô ta. Giọng nói Tưởng Đông Đình kích động rất vang. Hứa Tỉnh Thâm đứng bên cạnh cũng nghe thấy. Đợi Mẫn Mẫn chính là không cam tâm rời khỏi bệnh viện thế này. Hứa Tỉnh Thâm bảo cô ta xuống, cô ta khăng khăng không chịu. Tôi ngay lập tức nhảy từ đây xuống. Tôi là bị tình cảm bức chết, bị các người bức chết đấy. Tưởng Đông Đình nghe vậy, sự tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net